Những năm gần đây, bề ngoài thì đế quốc Vân Tần chúng ta trông rất cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, nhưng thực tế ba hướng lại bị vây công. Chỉ có những người ở biên quân mới biết tình hình đế quốc còn khó khăn hơn 10 năm trước rất nhiều. Nói cách khác, Trấn Lộc Lâm ta ở có thể an bình như bây giờ cũng là nhờ máu của các biên quân, lưu dân và kẻ tù tội đã đổ xuống. Ánh mắt Lâm Tịch nhìn Đường Khả bây giờ thêm vài phần kính phục, nói, thật không ngờ ngươi biết nhiều như vậy, có thể giải thích một cách cặn kẽ. Bỗng nhiên Đường Khả biến sắc, buồn thảm lắc đầu, nhỏ tuổi như ta làm sao có thể biết nhiều như vậy, còn chưa có kinh nghiệm chiến trận gì thì sao có tư cách phát hiện và bàn luận tình hình đế quốc Vân Tần 10 năm trước và bây giờ. Lâm Tịch quay đầu nhìn vào phòng Đường Khả, hắn không khỏi nghĩ tới thanh trường đao màu đen và trường cung kia. Là huynh trưởng ta nói cho ta biết, huynh ấy tên Lưu Ngũ Nguyệt, xuất thân từ một học viện không tên không tuổi. Huynh ấy dạy cho ta rất nhiều, không có huynh ấy ta chưa chắc sống được đến bây giờ, càng không có cơ hội đến đây. Đường Khả nhìn chằm chằm đôi giày vải đã rách nát của mình, chậm rãi nói. Lâm Tịch gật đầu, hỏi, ngươi đến từ biên quân nào? Bích Lạc biên quân, trấn thủ phía đông sát với Hồ Kinh Thiên. Ngươi không lớn hơn ta lắm, sao có thể ở đấy được? Lâm Tịch nhìn Đường Khả, ôn hòa nói. Tia Ui ệ, dĩ nhiên nếu ngươi không muốn trả lời câu hỏi này cũng không sao cả. Đường Khả lắc đầu, nói, không có gì không thể nói. Ở mỗi biên quân đều có nhân viên không phải là binh lính đi theo phụ trợ sinh hoạt hàng ngày. Phụ thân ta là bị lương, chuyên hỗ trợ chuẩn bị quân lương khi hành quân. Mẫu thân ta là thành y, chuyên tu bổ quần áo và áo giáp. Bọn họ đã chết trong một trận chiến giặc cỏ đánh lén ban đêm. Sau đó ta dĩ nhiên trở thành một thành viên của Bích Lạc biên quân. Lâm Tịch yên lặng nhìn Đường Khả trong chốc lát, đột nhiên chân thành nói, ngươi có thể ở trong biên quân rồi được tiến cử tới tham gia nhập thí học viện Thanh Loan, nhất định không dễ dàng. Những lời này lúc nói rất đột ngột, nhưng hai người thiếu niên đang khoanh chân ngồi dưới đất này tựa hồ cảm nhận được suy nghĩ và tâm tình của đối phương, nên lúc nói chuyện lại không muốn giấu giếm điều gì. Đường Khả gật đầu, ánh mắt bỗng trở nên trống rỗng như vô hồn, nhìn vào căn phòng mình sẽ ở sau này, nói, có hai lần tiểu đội chúng ta chỉ còn lại ta và một người. Lần đầu tiên cả hai chúng tên hôn mê, lần thứ hai thì ta tựa vào lưng huynh trưởng ta ngất đi, bốn người còn sống phải là huynh ấy, nhưng hết lần này tới lần khác lại là ta. Bích Lạc biên quân chúng ta có một câu nói, một lần còn sống một mình thì không sao cả. Nhưng hai lần liên tục chỉ còn ngươi sống sót thì mạng của ngươi thật quá dài, là ôn thần, ta mà đi với ngươi kiểu nào cũng chết trước. Cho nên bọn họ tặng danh sách tiến cử vào học viện Thanh Loan cho ta, mục đích cũng là đuổi ta đi. Không trách được ngươi nhất định phải giữ lại đao và cung tên của huynh trưởng mình. Lâm Tịch không nhịn được vỗ vỗ bả vai Đường Khả, nhất thời không nói thêm gì nữa. Đường Khả duỗi thẳng tay chân, lưng tựa vào lan can hành lang gấp khúc. Hắn phát hiện khi cùng với Lâm Tịch ngồi trên sàn hành lang này, tâm tình của hắn như đã buông lỏng và có cảm giác dễ chịu trước nay chưa có. Tựa hồ trên người Lâm Tịch có một cỗ ma lực an tĩnh vô hình, có thể giúp người khác tạm thời dỡ gánh nặng trên người xuống. Hắn quay đầu nhìn vào hai mắt Lâm Tịch, đó là một đôi mắt trong veo không thấy đáy, không có bất kỳ danh lợi nào. Ta cứ tưởng ngươi gọi ta ra nói chuyện phiếm là để hỏi mấy việc liên quan đến tu hành đấy. Đường Khả cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ rất khó diễn tả bằng lời được. Do dự một hồi rồi nói như thế. Lâm Tịch lắc đầu, cười nói. Hiện giờ ta không có gì phải gấp gáp. Nếu đã tiến vào học viện rồi thì chắc chắn học viện sẽ dạy ta mấy thứ đó. Ta tin trình độ của học viện còn lợi hại, chính xác hơn ngươi nhiều. Ngươi thật sự hơi đặc biệt đấy, không trách có thể vào thiên tuyển được. Đường Khả cũng không nhịn được, nở một nụ cười hiếm thấy rồi nói, ta nói chuyện của ta rồi, ngươi thì sao? Sao ngươi còn không biết mình được tiến cử mà đi tới đây được? Mặc kệ ngươi có tin hay không, ta tin là được rồi. Lâm Tịch tự nhiên nói một câu rất mơ hồ, rồi buồn rầu nói tiếp. Ta vốn đang an bình sống ở Trấn Lộc Lâm, đột nhiên một ngày kia có thiếu nữ nhỏ hơn ta 1 hay 2 tuổi gì ấy hỏi ta rất nhiều vấn đề,